Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 312, Điện hạ ta siêu ngoan 29, góc truyện audio.com. Không có Mặc Tinh Lăng, Mặc Tinh Hoàn mặt mày đều là ý cười, tâm tình cực tốt, buông trà trà ra. Nhẹ giọng nói, yên tâm, hắn sẽ đem thư đưa đi. Bộ dáng ôn nhu kia cùng với cái ánh mắt có thể giết người vừa rồi kia, phảng phất không phải cùng người. Trà trà hướng về phía hắn chớp chớp mắt khích lệ nói. Người thật lợi hại, Mặc Tinh Mộ thầm nghĩ, sắc thật rất lợi hại, thái tử hoàng huynh bản lĩnh biến sắc mặt thật là càng ngày càng lợi hại. Quả thực theo không kịp, không có Mặc Tinh Lăng, buổi học hôm nay chỉ có mấy người tâm tình đều thực vui vẻ. Buổi tối, phủ thừa tướng và tẩm điện của tam hoàng tử Mặc Tinh Lăng, đều là long trời lở đất. Ninh Tương chê y người, bỗng nhiên nổi lên từng mảnh hồng giống như bị bệnh sởi. Vừa ngứa vừa đau, vô cùng tra tấn người. Mặc Tinh Lăng chê y người cũng giống như vậy. Mặc dù mời ngự y tới cũng tra không ra cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng trấn an, thuận tiện lại kê một chút dược áp chế một chút. Lăn lộn tới hơn nửa đêm, Ninh Tương mới phản ứng lại đây, ý thức được lá thư ban ngày kia khả năng là có vấn đề. Mặc Tinh Lăng mang đến một lá thư, bên trong chỉ có đơn giản ba chữ, đừng nhớ mong. Trừ bỏ này ba chữ đó ra cái gì cũng không có. Lúc đó, Ninh Tương cầm lá thư kia tức giận đến xanh mặt mắng to một tiếng nghịch nữ. Để nàng hỗ trợ tính kế, nàng đáp lại ba chữ, đừng nhớ mong. Bảo bọn họ đừng nghĩ đến nàng hỗ trợ. Mặc Tinh Lăng không nhận được tin tức hữu dụng, ngồi ở phủ thừa tướng trong chốc lát liền trở về hoàng cung. Ninh Tương tinh tế hồi tưởng một chút, từ khi Ninh Trà vào hoàng cung đến nay, hết thảy đều không nắm trong phạm vi khống chế của ông ta. Lá thư ngày hôm qua ông ta đã hạ dược, kết quả là, hôm nay Mặc Tinh Lăng mang đến một lá thư khả năng cũng có vấn đề. Dưới loại tình huống này, theo như ông ta thấy, ông đưa lá thư kia cho trà trà, đại khái đã bị phát hiện có vấn đề. Cho nên, mới lựa chọn dùng loại phương pháp giống nhau hồi báo ông. Bất đồng ở là, ông hạ là độc dược, còn trà trà hạ, không đến mức muốn mạng của ông. Ngày sau đó, vì để chứng minh phỏng đoán của mình, ông cho người đi dò xét tin tức trong hoàng cung một chút. Quả nhiên, tam hoàng tử cũng xảy ra chuyện. Tình huống cũng giống như ông, cả người phát ngứa, nổi từng mảng đỏ giống như bị bệnh sởi. Nhưng việc này, mặc dù biết chân tướng, ông cũng không dám nói ra. Một khi nói ra khả năng quan hệ với nữ nhi của mình, vậy chuyện ông lén hạ độc trà trà, nói không chừng cũng sẽ bại lộ ra tới. Đến lúc đó, tạo thành hậu quả, vô pháp tưởng tượng. Lúc này đây, chỉ có thể nhịn, sau đó nuốt vào bụng. Hôm sau, tam hoàng tử Mặc Tinh Lăng và Ninh Tương đồng thời sinh bệnh. Chẳng qua tam hoàng tử tựa hồ nhiễm một loại bệnh kỳ quái, mà Ninh Tướng, là bị phong hàn. Thời điểm nghe thấy cái tin tức, trà trà cười đến là vui vẻ. Mặc Tinh Hoàn thấy dáng vẻ này của nàng, cười cười đưa bánh quế hoa. Bánh quế hoa lần này, cùng trước kia không giống nhau, nàng nếm thử xem. Trà trà gật gật đầu, được a, cùng trước kia không giống nhau, vậy cô thật ra có chút mong chờ hương vị của nó. Cô há miệng cắn một ngụm, hai mắt cong cong. Xác thật hương vị không giống nhau, so với trước kia ngọt hơn một chút, cũng may độ ngọt vừa phải, không đến mức quá ngán. Vậy hương vị hiện tại ngon, hay là hương vị trước kia ngon hơn? Mặc Tinh Hoàn nheo mắt cười hỏi nàng, hắn phát hiện nàng thật sự rất thích ăn loại đồ ngọt này. Góc truyện audio.com, cho nên, hắn liền bỏ ra không ít tâm tư tìm người làm đủ loại điểm tâm, nhìn xem, nàng thích nhất loại nào. Trà trà nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy, hương vị đều không tồi, ngươi lần sau có thể cho người đem hai loại bánh quế hoa này đều mang lên. Mặc Tinh Hoàn bất đắc dĩ, được cách chương.